Bá khí, chương 672, thời không thông đạo, sáng lập thành công. Góc truyện audio.com, phong vân vô ngân lợi dụng thần tượng kết giới. Không gian trí cao thần khí đem tinh lực đám sinh vật tà ác mài gần hết. Bất chợt, phong vân vô ngân từ trong nghỉ ngơi dưỡng sức giết trở ra. Hơn nữa còn trực tiếp oanh kích tới vị tà vương điện hạ kia. Trước phóng ra ngũ trảo kim long. Thi triển ra từ cấp thần thông thôn phệ, đem hắc sắc cự hạm toàn bộ thôn phệ. Sau đó phong vân vô ngân lại đánh ra sát thần quyền pháp. Đem vị tà vương điện hạ kia đánh khảm vào trong không gian bích lũy. Phanh, phanh, phanh, phanh, số quyền phong vân vô ngân lấy số lượng hàng ngàn mà tính. Gần một vạn sát thần quyền pháp, hơn nữa lại còn là long bạo kích đáng sợ. Cuối cùng đem vị tà vương điện hạ kia đánh thành thịt nát. Chia để thân tử hồn tiêu. Thần hồn chôn vui. Phong vân vô ngân tranh thủ thời gian tế ra pha toái chi tâm đem thân thể cùng thần cách toái phiến của vị tà vương điện hạ kia toàn bộ hấp thu hết. A, tên rảo hoạt kia vậy mà đã đánh chết điện hạ đại nhân. Quá, quá kinh khủng rồi. Mau, mau bỏ chạy đi a. Mấy ngàn vạn sinh vật tà ác kia chứng kiến đầu lĩnh của mình bị giết chết. Hơn nữa còn cảnh cự hạm bị nuốt chửng thì vô hình chung tất cả bọn chúng đều sợ tới vỡ mật. Sớm đã không còn chiến ý cái gì nữa mà rút đi như thủy triều. Phật tổ tại thượng, thật bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Bên dưới tầng lưu ly quang cháo, từ bi thiện nhân hiện tại đã lâm vào tình trạng nói năng lộn xộn. Lão thật không ngờ phong vân vô ngân đơn thân độc mã lao ra như vậy lại có thể quét ngang ngàn quân. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Phong vân vô ngân dùng thủ đoạn bắt giặc thiên cầm vương. Chém giết vị tà vương điện hạ kia, bộ đội của địch nhân theo đó toàn bộ triệt để tán loạn. Con dân của từ bi thiện nhân mỗi người đều khẩn trương không thôi. Hơn nữa dưới thủ đoạn sát phạt của phong vân vô ngân. Trong nội tâm cả đám đều bốc lên nhiệt huyết cuồn cuộn. Ha ha ha, các ngươi muốn chạy trốn. Thật sự không còn kịp rồi. Hết thảy đều làm bổ phẩm đi a. Sát ý của phong vân vô ngân rừng rực. Trực tiếp dùng tâm niệm thúc giục ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long thân dài trăm vạn trượng đón gió lớn lên. Long uy chấn nọ, khí tức khủng bố đến từ chân long vị diện kia bừa bãi quét ra. Tùy ý tê hống liền phát ra từng vòng sóng âm uốn khúc. Đem không gian bích lũy khu vực này chấn cho rung rung lên. Phàm là sinh vật tà ác bị quét qua, tốc độ bỏ chạy đều bị chịu ảnh hưởng. Ông, long uy xen lẫn sóng âm quét qua, những sinh vật tà ác cuống cuồng bỏ chạy kia tốc độ đều ngưng trệ lại. Trên thực tế, loại ngưng trệ này chỉ ngắn ngủi trong mấy giây thời gian mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, mấy giây thời gian có lẽ chỉ giết chết được một chút sinh vật tà ác mà thôi. Nhưng mà đối với phong vân vô ngân mà nói, lại là bất đồng, chỉ có vài giây, đối với phong vân vô ngân mà nói là tương đối sung túc. Sát, diệt sát hết thảy, chỉ thấy, lệnh bài phỉ thúy trên đầu phong vân vô ngân ầm ầm cổn động. Kiếm ý bổn mạng thần thông cùng long tượng bổn mạng thần thông hòa quyện lẫn nhau. Kiếm khí cùng với từng đạo lực lượng mạnh mẽ như mưa xuân triền miên tràn ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, từng mảng sinh vật tà ác bị oanh sát thành cạn bã. Kiếm khí, đột nhiên, phong vân vô ngân ngưng tụ kiếm ý. Kiếm ý thuấn sát chấn động đánh ra tới mức tận cùng. Sáu vạn kiếm hợp nhất. Lập tức, một đạo kiếm võng phô thiên cái địa được dệt thành, kiếm khí khuynh thành quét ngang hết thảy. Kiếm võng này mắt lưới cực nhỏ, dưới một lần quét ra, hết thảy sinh vật tà ác trên bầu trời từng mảng thân thể bạo liệt nổ tung lên. Toàn bộ bị đánh thành bột phấn, phân giải thành năng lượng thể, phong vân vô ngân như tử thần, tàn sát hết thảy, oanh, phá toái chi tâm được tế ra. Đem hết thảy năng lượng phân tử đầy trời hấp nạp sạch sẽ. Đương nhiên, phong vân vô ngân nhất thời không cách nào luyện hóa được những thứ năng lượng này. Huống hồ bản thân hắn cũng không có ý định luyện hóa. Hắn chỉ muốn đem những năng lượng này tạm thời thu nạp. bảo tồn trong pha toái chi tâm mà thôi. Sau một khắc, hết thảy quay về yên tĩnh. Chàng hạo kiếp vốn phủ xuống khu vực siêu cấp vị diện của Từ Bi Thiện Nhân lại bị phong vân vô ngân. Lực lượng một người làm quét sạch, tất cả địch nhân toàn bộ đều chết trong tay phong vân vô ngân. Không có một kẻ nào thoát được, sinh vật tà ác sau khi chết hết, khí tức hủ thực kia liền không còn sót lại chút gì. Bầu trời lại khôi phục quang cảnh vạn dặm không mây, bầu trời trong lành hết sức tươi đẹp, khí tức bình hòa lại lần nữa tràn ngập khu vực này. Tất cả lo lắng toàn bộ đều xua tan, phong vân vô ngân nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm niệm khẽ động hắn lập tức đem đám người trúc lão đưa ra. Ân, tiểu oa nhi, ta ngửi được khí tức tử vong nồng đậm, chẳng lẽ là vô số sinh vật tà ác kia đã bị một mình ngươi giết chết rồi hả? Trúc lão có chút khó tin, lão thoáng quét mắt về phía đám người bản địa cùng Từ Bi Thiện Nhân bên dưới tầng lưu ly quang cháo bên dưới một cái. Sau đó lại nhẹ gật đầu phụ họa, xem ra, đích thật là tiểu oa nhi đã giúp đám người này giải quyết hết phiền toái. Chậc chậc, đám người kia thật đúng là, có chút oan uổng đây mà, nhà của mình bị xâm lăng mà cũng không dám đứng lên phản kháng. Được rồi, Trúc lão, đừng nói nữa, Từ Bi Thiện Nhân cùng con dân của lão đều thập phần thuần phác. Thiện lương, không dành thế sự, thiên tính của bọn hắn không thích giết chóc, bởi vậy có miễn cưỡng cũng vô dụng, kỳ thật, loại người này cũng vô cùng tốt đấy chứ, ta rất thích bọn hắn. Phong vân vô ngân mỉm cười nói, chúng ta quay trở lại bên người Từ Bi Thiện Nhân A Tử Viêm mỉm cười. Thân hình trực tiếp bay đi, muốn hướng xuống dưới tầng quang cháo mà bay đi. Không biết làm sao, hưu, vừa mới bay tới thì nàng đã bị tầng lưu ly quang cháo kia chấn ngược trở ra. Căn bản là vô pháp tiến vào bên trong được, ô Tử Viêm sững sờ. Lập tức quay đầu nói với Phong vân vô ngân. Vô ngân, vì cái gì chúng ta không thể đi vào vậy? Trên thiên không khu vực này hình như có tầng năng lượng thần dị gì đó ra chi? Hưu, một đám người bay tới cạnh Tử Viêm, ngoại trừ phong vân vô ngân ra thì mỗi người đều nghi hoặc. Ha ha, vừa rồi vì ngăn cản công kích của đám sinh vật tà ác kia. Vì bảo vệ gia viên Từ Bi Thiện Nhân đã xuất ra kiện Phật Quang Niệm Châu chủ thần khí kia hình thành đạo quang cháo bảo hộ này. Tầng quang cháo này tính phòng ngự vô cùng mạnh, bất quá nó có một tính chất đặc biệt, người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Ha ha ha, là hoàn toàn phong kín rồi. Vừa rồi, ta vì muốn đi ra săn giết những sinh vật tà ác kia mà trước khi tầng quang cháo này triệt để phong bế liền trực tiếp bay ra. Hiện tại, tầng quang cháo này đã hoàn toàn phong kín. Chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài chờ rồi. Phong vân vô ngân cười lớn. Chợt đối với đám người Từ Bi Thiện Nhân lớn tiếng nói ra. Từ Bi Thiện Nhân, hiện tại chúng ta như thế nào mới tiến vào? Quay trở lại bên cạnh người đây. Từ Bi Thiện Nhân cũng bay lên. Trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói, tiểu hữu, ta cũng bất lực a, bằng không các người. Các ngươi đợi một lát, mấy tháng sau năng lượng của kiện Phật Quang Niệm Châu kia sẽ tiêu hao hết. Đến lúc đó các người lại đi vào a, ha ha ha. Phải đợi mấy tháng, ta đây có thể nhưng đợi cũng không kịp a. Phong vân vô ngân ánh mắt liếc về cái trận pháp kia. Ta còn phải tiếp tục rót vào năng lượng tài nguyên, mau chóng sáng lập ra cái thời không thông đạo kia đây này. Dứt lời. Phong vân vô ngân trực tiếp ngắm một vị trí trên tầng quang cháo. Nói, ta thử xem sao, thử dùng biên pháp sĩ điểm phá diện xem sao. Vừa dứt lời, giống, đầu tiên, thân thể trăm vạn trượng của ngũ trảo kim long đột nhiên thu nhỏ lại. Thân thể thu nhỏ lại tới dài chừng 10 trượng, đột nhiên long vị tích xúc thần lực rồi bạo phát ra. Cứ như thế mà quất thẳng lên phía trên tầng quang cháo. Bởi vì ngũ trảo kim long không phải dùng thân thể khổng lồ oanh kích lên tầng quang cháo mà đem thu nhỏ thân hình lại rồi mới oanh kích. Do đó lực lượng phi thường ngưng tụ, tụ mà không tán, chỉ tập trung lên một điểm. Phốc, một tiếng nổ vang lên, tầng lưu ly quang cháo kia mặc dù không có bị đánh tan nhưng cũng lõm xuống một khối. Hưu, ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân đánh ra một đạo kiếm khí như cầu vồng, sáu vạn kiếm hợp nhất, thuần sát chấn động, tất cả đều tập trung lên một điểm, chính là vị trí cái hố nhỏ ngũ trảo kim long đánh lún xuống kia. Tạch tạch tạch két, lập tức, vị trí kia bị đánh ra một vết nứt rất rõ ràng. Phá cho ta, cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ lực lượng toàn thân, 100 vạn chân long chi lực, 100 vạn thần tượng chi lực cứ như thế mà oanh lên trên đám vết nứt kia. Phốc, tầng lưu ly quang cháo vô cùng chắc chắn kia cứ như thế lại bị Phong Vân Vô Ngân đánh ra một cái động khẩu lớn. Ha ha, chúng ta đi vào, Phong Vân Vô Ngân vẫy vẫy tay. Trúc lão cùng các nàng Tử Viêm mỉm cười theo sau Phong Vân Vô Ngân đi vào. Một lần nữa trở lại bên người Từ Bi Thiện Nhân. Từ Bi Thiện Nhân hai mắt trợn tròn, nói, quá bạo lực rồi, tiểu hữu, lực công kích của ngươi quả thực là không gì sánh nổi. Vậy mà thậm chí ngay cả Phật Quang Niệm Châu cũng có thể xuyên phá. Nếu như, vừa nãy đổi lại là ngươi muốn huyết tẩy chúng ta, chuyện đó, ngươi có khả năng thành công rồi. Từ Bi Thiện Nhân, cũng không phải là lực công kích của ta mạnh mà là Phật Quang Niệm Châu của người phạm vi bao trùm quá rộng. Phương viên bao trùm chính là toàn bộ khu vực mấy ngàn cái siêu cấp vị diện này đấy. Phong Vân Vô Ngân cũng không vì công kích cường đại của mình có thể xuyên thủng phòng ngự của chủ thần khí phòng ngự mà kiêu ngạo. Nếu như Từ Bi Thiện Nhân đem tầng phòng ngự này rút lại thành một cái vị diện mà nói, hắn dứt khoát không cách nào có thể xuyên phá được. Hắc hắc, Từ Bi Thiện Nhân, người sẽ không trách ta phá hư tầng quang cháo của người chứ? Phong Vân Vô Ngân trêu đùa một câu, sẽ không, Từ Bi Thiện Nhân vội vàng khiêm tốn, nói, tiểu hữu ngươi quá khách khí rồi, nếu không phải ngươi xả thân giết địch thì kết quả của tất cả sinh vật trong khu vực của ta khó mà tưởng tượng được a. Hắc hắc, xem ta đây, lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã bay lên phía trên cái trận pháp kia. Tâm niệm khẽ động, ngũ trảo kim long mở rộng miệng ra, hống. Một vật thể màu đen khổng lồ đã bị phân giải thành năng lượng thể từ trong miệng của ngũ trảo kim long cuồn cuộn phun ra. Đó chính là cự hạm cùng hơn 100 sinh vật tà ác tương đối cường đại bên trên vừa rồi bị ngũ trảo kim long dùng thôn phệ thần thông nuốt chửng. Oanh, năng lượng khổng lồ đổ vào trận pháp, làm cho trận pháp toàn thân thần quang loạn thiêu. Khi đó, thời không thông đạo đang ngưng thực liền trở nên tráng kiện hơn rất nhiều. Cũng càng ngưng thực rất nhiều, phần ước tại đầu khác của cái thông đạo kia thấu đến một cỗ đàn hương. Phật ý mênh mông bao la, cỗ thiền ý theo đó mà hiển lộ, nguyên một đám văn tự kinh thư cổ kính cũng đều rong ruổi đi ra. Phảng phất có một loại Phật gia đạo lý có thể hội không thể truyền tùy ý phiêu đãng. Tiểu hữu, thời không thông đạo lúc này không sai biệt lắm đã ngưng thực 4/5 rồi. Tiến triển thần tốc a, hiện tại, ta cũng đã có thể nắm bắt được một tia Phật ý nhàn nhạt rồi. Từ Bi Thiện Nhân phấn khởi khản giọng gầm lên, chợt, cả người lão khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cả ngộ Phật hiểu, thời gian dần trôi qua, sinh vật của khu vực này nguyên một đám đều lục tục khoanh chân ngồi xuống. Tay chắp trước ngực, trong miệng không ngừng mặc niệm những kinh văn Phong Vân Vô Ngân nghe không hiểu. Thần sắc biểu lộ thập phần thành kính, cái cự hạm này chính là bảo bối của chủng tộc tà ác bọn chúng a, cũng tương đương với một kiện chủ thần khí. Bất quá, phẩm chất cùng công hiệu của cái chiến hạm kia cũng không phải là quá cao gì. Bởi vậy mới không phát huy ra được uy lực quá mạnh mẽ. Tính lại mà nói, đám sinh vật tà ác kia đẳng cấp quá thấp, không cách nào đem kiện chủ thần khí này phát huy tới tận cùng được. Nhưng mà, chất liệu của kiện chủ thần khí này chính là những tài liệu cực kỳ chân quý của vũ trụ này. Tất cả đều ném vào trong trận pháp, năng lượng kia khẳng định rất khả quan. Lại nói, còn mấy trăm thi thể cường giả nữa à, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên. Chợt, hắn cũng đem pha toái chi tâm phóng ra. Vừa rồi, pha toái chi tâm thu nạp được mấy ngàn vạn thi thể cùng thần cách toái phiến. Hiện tại hết thảy đều chút ra, rót vào trong trận pháp kia, giống như thể hồ quán đính, Bộc bố chung kết, oanh, oanh, oanh, oanh, trận pháp được rót vào một cỗ năng lượng bàng bạc, rốt cuộc phóng ra kỳ quang phong cách cổ xưa thần dị. Khi đó, thời không thông đạo lập tức ngưng kết thành thực chất, tràn ra quang mang lưu ly vĩ đại, thời không thông đạo phóng lên trời, trực tiếp phá khai tầng lưu ly quang tráo, phóng vào nơi sâu nhất trong vũ trụ. Trong khoảnh khắc, trong minh minh tràn ra một cỗ ý chỉ rất rõ ràng. Đây chính là ý chỉ vĩ đại đến từ đầu kia của thông đạo A, loại ý chỉ này. Rõ ràng có khí thức của trí cao thần, sáng lập thành công, thời không thông đạo kết nối với một trong mười mấy trí cao vị diện. Phật tổ vị diện, rốt cuộc đã sáng lập thành công, là khí thức trí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân khẳng định nói. Chẳng những là Phong Vân Vô Ngân mà ngay cả đám người Trúc Lão, Tử Viêm cũng có thể khẳng định được. Phải biết, các nàng Tử Viêm cũng đã được nhiều lần chứng kiến Phong Vân Vô Ngân đả thông chân long trí cao vị diện. Do đó cũng có thể phân biệt được khí thức của trí cao vị diện. Hơn nữa, tại cách lạp đa vị diện, mọi người đã từng kiến thức được khí thức tinh linh trí cao vị diện rồi. Bởi vậy, mọi người hiện tại đều thoáng cái có thể phân biệt được. Tiểu Oa Nhi, khí thức của Phật tổ trí cao vị diện này cũng không kém hơn so với chân long trí cao vị diện A, hơn nữa. Trong khí thức này còn có ý chỉ giáo hóa vĩ đại bên trong. Còn có một loại thần hiệu gột rửa, khích lệ người ta một lòng hướng thiện. Lợi hại, lợi hại, Trúc Lão thở dài, nói, a, Phật tổ, ngài có thể cảm ứng được thành kính của con dân ngài sao? Lúc này, từ bi thiện nhân kia lại lệ đầy mặt, toàn thân run rẩy, tay chắp trước ngực mà không ngừng cầu xin. Toàn bộ khu vực, vô số người bản địa cũng bắt đầu dập đầu. Đột nhiên, bên kia thời không thông đạo hiển hiện ra một đạo hư ảnh Phật tổ. Hào quang vạn trượng. Phổ độ chúng sinh, nhất thời, một mảng lớn không gian bích lũy hoàn toàn đều bị Phật quang bao phủ. Kinh văn chi chít bắt đầu lơ lửng đầy trời. Cách chương,